Giới thần, chương 940, thiên tử, vs, lòng đế, góc truyện audio.com. Đầu kim long này trên bầu trời sau khi nhỏ lại bằng một thân người liền chậm rãi thu mình sau đó. Nó hóa thành một thanh thiên tử kiếm thứ hai. Nói cách khác thanh kiếm này có hình dạng giống hệt với thanh thiên tử kiếm mà Hoàng Siêu hắn đang sở hữu. Nói một cách chính xác hơn thì cây kiếm này chính là phỏng chế phẩm của thiên tử kiếm. Nếu bình thường người ta mà biết e rằng sẽ lập tức xem thường và Hoàng Siêu hắn mà biết ai to gan phỏng chế đế kiếm của hắn. Nhất định hắn sẽ tru diệt cả nhà. Bất quá tại cái thời điểm mà tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự ra đời cùng với uy năng khủng khiếp của nó thì tất cả xem thường đều không dám sinh ra, ngay cả Hoàng Siêu cũng chợt cảm thấy có chút ganh tị thậm chí còn có cả tâm dục vọng muốn chiếm đoạt về cho mình. Ha ha ha ha ha ha, Dương Tiêu, tốt xưa nay bảo kiếm xứng anh hùng, bảo vật này không thuộc về ta thì còn ai ha ha ha ha ha, Hoàng Siêu cười rộ lên. Thiên tử kiếm vừa chuyển liền điều động đế lực thống ngự vạn kiếm muốn dùng thiên tử kiếm để thuần phục long đế kiếm. Bất quá cách này vô dụng với nó, bị đế uy từ thiên tử kiếm áp tới, tựa như đã chọc giận tới long đế. Không những nó không thuần phục mà còn bộc phát ra hơi thở nộ giận hư. Còn ngoan cố cứng đầu tới đây cho ta, Hoàng Siêu quát lên, tay phải cầm kiếm dọc ra sau lưng chỉ long đầu chuôi kiếm đâm tới. Long đầu chuôi kiếm này vừa ra liền hóa thành một cái miệng rồng phun ra long lực và pháp tắc thiên địa. Mở miệng liền muốn táp tới long đế kiếm. Bất quá ngay lúc này, lại một cảnh tượng khiến người cả đời khó quên nữa diễn ra. Đối diện với cự lực áp tới chỉ long đế kiếm đứng đó lại chậm rãi biến hình. Điểm khiến người ngạc nhiên lẫn sợ hãi đó là thân hình mà nó biến thành lại là một nhân hình và nhân hình này lại giống hệt Dương Tiêu. Thân mặc long bào, đầu đội long quan, chân đạp đế ngoa, mày mi uy vũ, khí thế vương giả nhưng quả thật là hắn giống hệt với thiên cả về khí tức lẫn ngoại hình. Trước thiên tử kiếm áp tới. Loại đế lực này áp đến nó vẫn ung dung không sợ. Tay phải chậm rãi xòe ra sau đó. Bạc trọn vẹn 50 vạn tinh lực lượng bạo phát ra ngoài. Toàn bộ thế giới của Hoàng Siêu liền vô lực tiến thêm một bước. Long đầu thiên tử kiếm bị một tay của long đế chụp lấy. Thần phục ta, ngươi đủ tư cách sao? Sau đó long đế trở tay một tát tát tới. Bành cả người Hoàng Siêu liền bị tát bay ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Định thân lại giữa không trung hắn liền hỏi Dương Tiêu, đệ tam phân ngoại hóa thân. Long đế loại sự thật này vừa lộ ra. Vạn nhân liền khiếp sợ phân. Thân, phân ngoại hóa thân đây là thần thông phân thân trong truyền thuyết đó sao? Dương Tiêu này không những có thần thông phân thân mà còn có tới ba đạo phân thân Hắn còn tới hai đạo khác nữa, chỉ một tên long đế đã mạnh tới cỡ này vậy còn hai đạo kia, ông trời của ta, tên Dương Tiêu này thật thần bí a-hát. Ngay cả loại thần thông này mà cũng có. Bảo vật lại nhiều đến cả trận thư cũng còn có. Xem ra lần này Dương gia e rằng quật khởi a-hát quật cái đầu ngươi. Diệt vong thì có a-hát. Mang ngọc có tội, Dương Tiêu hắn có mạnh thì sao? Địch lại được người tại thượng thiên vực sao? Địch lại được thần Mộc Tông sao? Ta thấy Dương gia lần này diệt vong là cái chắc rồi. Chờ đó coi không bao lâu nữa Dương phủ sẽ sóng gió ngập trời cho coi hoành. Hoành Long để ung dung dùng tay không đối kháng một kiếm toàn lực của Hoàng Siêu. Nhíu lại chân mày, một cơn nguy cơ chưa từng có hiện ra. Hoàng Siêu bỗng cảm thấy áp lực áp đến quá lớn. Trên thân vội vàng vận lên toàn lực. Reu, từ trong huyết mạch, một tiếng long ngâm vang lên, sau đó long lực từ khắp cốt tủy liền thức dậy. Reu thiên long khiếu thiên phun ra nuốt vào long lực to lớn. Cặp mắt như đèn lồng trợn trừng nhìn tới long đế. Để ta phải vận dụng lực lượng tới cỡ này, Dương Tiêu ngươi coi như có bản lĩnh. Ngày hôm nay tự tay ta sẽ phế bỏ phân thân này của ngươi. Long đế chết cho ta cùng là long lực, nhưng long lực của thiên long là thuần túy của uy nhiếp tinh thần và lực lượng thân thể. Còn long lực của long đế lại mang theo cực hạn thân thể và cả ngũ hành lực lượng. Đặc tính của thiên long huyết mạch kết hợp với long tức chấn nhiếp tinh thần, tất cả đều là cực hạn lực lượng. Thiên long quậy đuôi vỗ tới, lực lượng đánh ra không ngờ lại lớn tới gần 10 vạn tinh. Long chảo sắc bén lăm lăm chụp xuống, miệng lại ngậm một đạo long tức hủy diệt. Không nhanh không chậm, Long Đế bước tới sau đó cuồng mãnh đấm vào không trung va chạm vào đuôi rồng. Oanh, oanh, khủng bố lực va chạm sinh ra, Thiên Long liền bị một đấm này đánh cho rách nát tả tơi. Khi long chảo còn chưa kịp vỗ xuống thì đã bị tiếp một đòn giáng tới. Ngao Long Đế mang theo bản năng chiến đấu đáng sợ. Hắn luôn biết lựa chọn thời cơ tốt nhất, đánh ra hiệu quả lớn nhất. Tốc độ, chính xác, sức mạnh, trí tuệ và cả sự phán đoán tất cả đều hoàn mỹ đến không thể chê. Thiên Long trong tay hắn chẳng mấy chốc liền bị giày vò không ra hình dáng. Bất quá lúc này Hoàng Siêu lại không hề có chút nào lo lắng, tựa như đã có sự chuẩn bị sẵn. Trên thân hắn đế tử Kim Long, Thiên Tử Kiếm cùng 12 thanh bảo kiếm tự thành trận pháp đã phủ trọn phạm vi chiến đấu. Binh Thiên Long bị đánh suýt tan nát, nhưng ngay lúc này đế tử Kim Long không biết từ đâu xuất hiện một chảo liền vỗ tới. Long Đế vung tay đỡ đòn đánh lui Kim Long ra. Nhưng cũng lúc này, Kim Long đã kịp đến gần Thiên Long. Không ngờ hai con rồng này vừa tiếp xúc liền tự hành dung hợp. Khí vận toàn bộ là quốc liền kéo tới. Đại thế cả một quốc gia liền như Thái Sơn hiện ra phủ trọn một mảnh thiên địa. Keng keng, 12 thanh bảo binh xoay thành 4 vòng tròn ngược chiều với tốc độ cao kinh người. Kiếm khí ngang dọc phủ trọn cả một mảnh chiến trận, khí sát phạt tựa như hủy diệt chậm rãi áp sát tới. Ngao, Đế Long dung hợp hoàn mỹ với Thiên Long hóa thành một cự long to lớn bao thiên. Vảy giáp rắn chắc, thiên ý khắp trời đất hội tụ về hình thành đại thế khổng lồ. Vung lên cánh tay khổng lồ, long chảo liền tát tới. Thì ra đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Người mà thiên ý lựa chọn lại kém cỏi đến mức này sao? Long Đế nhếch miệng khinh miệt, hừ, ngu xuẩn vô tri. Nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu đó thôi hay sao? Xuống địa ngục, nhớ lấy bài học ngày hôm nay, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Không, Hoàng Siêu, là đã đánh giá ngươi rất là cao, người đánh giá thấp đối thủ chính là ngươi, không phải ta nói nhiều vô ích, chết đi cho ta. Xẹt vù vù, kiếm trận huy vũ đến. Tối đa, 12 thánh bảo kiếm bộc phát ra uy năng to lớn. Bảo quang chán phóng, sát khí nhập trời, kinh khủng lực sát phạt lấp đầy hư không. Kiếm khí như che khuất ánh sáng mà chạm tới, thế như bôn lôi. Cùng lúc đó, đại thế thiên địa mang theo khí cơ của cả một quốc gia cũng ầm ầm phủ xuống, biến một mảnh không gian trở nên nặng tựa ngàn cân. Sệt sệt như keo hồ. Mọi lực lượng sát phạt đều được thiên ý tăng phúc lên tới gấp 5 lần, còn đối với Long Đế thì lại phả ra cấm lực như muốn trù bỏ hắn ra khỏi trời đất này. Nhưng lúc này chỉ thấy Long Đế cười khinh miệt, hừ, chơi trận pháp với ta ngươi cũng xứng. Hết chương.